Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, trang 324. Lỷ Áo, kia hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Thế giới ý chí, người yêu cầu cắn nuốt thế giới thần lực lượng, Lỷ Áo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lỷ Áo, ai? Lỷ Áo, ta, oanh. Một đoàn xanh mướt đầm lầy tạp hướng tế đàn vị trí, lại thêm một đống vũng bùn. Một đoàn chất nhầy tổng số cái nhão dính dính con sen, các loại hình thức con sen nhóm cô nhộng. Hòa hợp nhất thể, bắt đầu mạnh mẽ hấp thu lên cảnh vật chung quanh trung quỷ dị lực lượng, rõ ràng. Trong cô nhi viện màu tím đen phai nhạt một ít, kia phiêu đãng ngọn lửa xúc tua lại lần nữa trở nên vụn vặt. Nhưng, thế giới ý thức, vẻ mặt nghiêm túc, này không phải kế lâu dài, con sen chỉ có thể hấp thu, vô pháp chuyển hóa, cũng vô pháp cắn nuốt, chờ đến con sen hấp thu đạt tới cực hạn lúc sau. Cuối cùng thế giới thần lực lượng vẫn là sẽ về vì thần chính mình, chính như, thế giới ý chí, lời, nói, thực mau. Vốn dĩ chỉ là ở hấp thu lực lượng con sen đột nhiên bắt đầu tràn ra tím đen chất lỏng. Phía trên bắt đầu tản mát ra tím đen lực lượng, ta biết. Ta biết, Lỷ Áo cắn môi, bực bội mà đi tới đi lui. Ta suy nghĩ biện pháp, ta suy nghĩ, Lỷ Áo đôi mắt ngột nhiên sáng ngời, chuyển hóa. Đúng vậy, Lỷ Áo phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Ta năng lực là chuyển hóa, Lỷ Áo nhìn về phía thế giới ý chí. Ta có phải hay không có thể chuyển hóa Oz trên đại lục tất cả đồ vật? Thế giới ý chí, đây là chính ngươi năng lực, chỉ có chính ngươi. Hảo đi, lý luận thượng nói đúng vậy, ngươi có thể chuyển hóa quỷ dị lực lượng, mà Oz trên đường lớn tất cả đồ vật đều có quỷ dị lực lượng, cho nên. Đúng vậy. Ngươi có thể, Lỷ Áo ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên bầu trời trừ bỏ từ tứ phía giật tán mà. Đến tím đen, là Lỷ Áo quen thuộc màu xám trắng, trừ bỏ ở áo lợi trấn không trung. Lỷ Áo chưa từng có gặp qua thanh triệt sáng ngời, Lỷ Áo nhắm mắt lại. Một cổ vô hình lực lượng từ nàng trên người kéo dài ra tới. Kéo dài hướng về phía trước. Lực lượng tiếp xúc tới rồi không trung, thế giới ý chí. Lỷ Áo, ngươi muốn làm gì? Không trung phía trên, đầu tiên là một cái điểm đen, sau đó là một cái hắc cầu. Sau đó Lỷ Áo nhắm mắt lại cười hắc hắc. Ngươi không phải muốn ta cắn nuốt thế giới thần lực lượng sao? Ta đưa ngươi một cái chúng ta quê nhà đặc sản, hắc động. Lỷ Áo đem Oz đại lục không trung một bộ. Phận chuyển hóa vì hắc động. Chú, Lỷ Áo không phải thật sự chế tạo hắc động, mà là chế tạo nàng trong tưởng tượng hắc động. Màu đen cự động ở trên bầu trời liên tục mà mở rộng, nó như là thập phần bình tĩnh. Nhưng, thế giới ý chí lại cảm giác được nó đang ở lấy siêu việt có thể quan sát tốc độ xoay. Tròn, chung quanh hết thảy đều ở bị nó cắn nuốt hầu như không còn. Bao gồm quỷ dị lực lượng, cũng bao gồm mang theo quỷ dị lực lượng bản thân, không, không đúng, thế giới ý chí, lần đầu tiên hoảng loạn lên, Lỷ Áo. Dừng lại, mau dừng lại, ngươi như vậy sẽ hủy hoại Oz đại lục, cùng thế giới thần sở mang đến chết hoãn bất đồng, Lỷ Áo mang đến chính là lập tức chấp hành, nhưng Lỷ Áo đã nghe không được, nàng sở hữu chú ý cùng ý. Thức đều bị hắc động tồn tại cướp lấy, nàng đã toàn thân tâm mà đắm chìm với chính mình sở sáng. Tạo cường đại lực lượng bên trong, phanh. Thế giới ý chí, một cái thủ đao đánh vào Lỷ Áo bên gáy. Lỷ Áo không hề phản kháng, hét lên rồi ngã gục, mất đi ý thức, nhưng trên đầu, hắc động còn ở, nó còn ở cắn nuốt, nó không có dừng lại, thế giới ý chí. Thế giới ý chí hoàn toàn ngốc, là nó lựa chọn Lỷ Áo. Là nó đem Lỷ Áo dẫn đường tới rồi nơi này. Cũng là nó, sắp dẫn tới Oz đại lục hoàn toàn hủy diệt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã xảy ra cái gì? Một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm ở thế giới ý chí, phía trên vang lên, thế giới ý chí, lo. Sợ không yên hoàn hồn, nó nhìn đến, đầm lầy bên trong, tế đàn phía trên, tím đen xúc tua đã hình thành, một con mắt mở, thế giới ý chí, ngốc lăng 2 giây. Thế giới thần, ngài thức tỉnh, Nga, kia xúc tua đỉnh hơi hơi rũ một chút, phảng phất vừa mới ở nhìn đến phía dưới, thế giới ý chí, ngươi là tuổi trẻ nhất cái kia, thế giới. Thần nói như vậy, đó là cái gì? Xúc tua kiều kiều, chỉ hướng trên bầu trời không ngừng mở rộng mẫu dạng đồ vật, thế giới ý chí, cứng đờ. Đó là, hắc động, hắc động. Xúc tua lay động một chút, theo sau chợt thật lớn. Nó đỉnh cuốn lên tới, đem kia, hắc động, cuốn vào xúc tua, thế giới ý chí. Ngoặc kép chấm than, hắc động, bị lấy đi. Oz đại lục trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ trống, cuốn, hắc động, xúc tua tùy ý mà ở lỗ trống. Chỗ lau lau, không trung lại lần nữa hoàn chỉnh, nha. Cảm giác còn đỉnh hảo ngoạn, xúc tua triển khai. Đỉnh, hắc động, điên điên, thế giới ý chí, hít hà một hơi. Này hắc động ta cầm đi ha, thế giới thần. Nói như vậy, theo sau đi xuống co rụt lại. Nháy mắt biến mất ở Oz đại lục phía trên, trên bầu trời đối quỷ dị lực lượng cắn nuốt ngừng lại, tứ. Phía giật tán tím đen lực lượng biến mất không thấy, chùm tia sáng biến mất. Liền tế đàn chung ngọn lửa đều biến thành bình thường trần bì, thế giới khôi phục bình thường, thế. Giới ý chí, nó ở mờ mịt, hy vọng chi thần hiến tế hoàn thành. Thế giới thần thức tỉnh. Vô pháp khống chế lực lượng bị sáng tạo, nhưng Oz đại lục còn sống. Ngô lì áo che lại cổ, từ trên mặt đất bò lên, lì áo mạc danh, ai đánh ta? Thế giới không có hủy diệt. Hết chương.